Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 60, ta lực lượng chân chính. Oán độc chi long, sắc mặt biến hóa, nhưng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trói buộc cự tí quyền phong một phân thành hai. Một nửa ngăn tại oán độc chi long, trước mặt, biến thành độc phong tạo thành thuẫn bài. Một nửa thì như mũi tên mang theo cự tí, sau lưng ba lô hướng về nơi xa kích xạ. Vì ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem cái kia một bao thuốc nổ đưa đến nơi xa nhất. Oán độc chi long cố ý cắt đứt ba lô cùng cự tí ở giữa móc treo. Bất quá, cái này cũng không đại biểu. Oán độc chi long sẽ bỏ qua cự tí. Oanh, trùng thiên ánh lửa, cự đại trong bạo tạc. Toàn bộ dưới mặt đất không gian đều run lên ba run. Cho bụi nhào tốc xuống. Oán độc chi long chung quanh. Vô hình độc phong thổi tan lấy cho bụi. Hắn giơ bàn tay lên liền hướng về đã lâm vào hôn mê cự tí chộp tới. Đạp, đạp đạp. Ngay tại oán độc chi long thủ trưởng sắp chạm đến cự tí thời điểm. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một đạo bóng người. Chậm rãi tới gần. Xuyên qua cho bụi hình thành mê vụ. 2567. Ha ha a, ngươi vậy mà thật dám xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, xem ra gần nhất xuôi gió xuôi nước. Để ngươi trở nên cuồng vọng tự đại. Oán độc chi long nhìn lấy đến gần Tần Nhiên. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, liền cất tiếng cười to bắt đầu. Trong tiếng cười đã có hoan hỉ. Nhưng càng nhiều lại là khinh miệt. Đó là một loại lâu dài dưỡng thành nhìn xuống hết thảy thói quen về sau. Bóp méo tính cách miệt thị cảm giác. Làm ai ken chợ đỉnh cao nhất một nhóm nhỏ người. Oán độc chi long tự nhiên có dạng này tư cách. Dù sao, hắn thấy, Tần Nhiên lúc trước đúng vậy một cái vô danh tiểu tốt. Dù là hiện tại biểu hiện ra quỷ dị năng lực, nhưng lại có cái gì chỉ là năng lực quỷ dị. Vừa lúc khắc chế ác linh tiên sinh thôi. Trừ cái đó ra, đối phương còn có cái gì đem ra được chiến tích ngươi nói, nứt xương, thợ săn, thiết chủy ngạc. Đừng nói giỡn, cho dù là bị thế nhân khoác lác thiết chủy ngạc. Ở trước mặt của hắn, cũng bất quá là tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến hôi. Chết đi, oán độc chi long, ngừng tiếng cười. Ánh mắt lạnh lùng vung quyền. Ô, mang độc quyền phong, trong nháy mắt bao phủ Tần Nhiên. Nhưng... cũng chính là như vậy, có thể trói buộc cự tí quyền phong, căn bản là không có cách trói buộc Tần Nhiên. Tần Nhiên vẫn là chậm rãi đến gần, có thể ăn mòn nội tạng độc tố, tức thì bị Tần Nhiên không nhìn. Từng đạo có quan hệ thể chất phán định xuất hiện. Không ngoài dự tính, toàn bộ thông qua, đối với thể chất đạt tới tân tấn cấp một khác Tần Nhiên tới nói. Không có nhập giai độc tố. Căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Phảng phất gió nhẹ quất vào mặt. Tần Nhiên tiếp tục chậm rãi mà đi. Đến gần hôn mê cự tí. Ngay tại khoảng cách cự tí không đủ 3 mét lúc. Tần Nhiên lại một lần bước xuất chân. Mang theo một đạo kình phong. Không có gào thét. Càng không có gầm thét. Kình phong gần như im ắng. Tần Nhiên càng là biểu lộ lạnh nhạt. Nhưng cái này sợi kình phong. Lại như dao, cắt đứt bao phủ ở bên cạnh độc phong. Ầm, một tiếng vang trầm, độc phong tứ tán vô tung. Tần Nhiên cất bước mà xuất, đứng ở cự tí trước mặt. Tần Nhiên thấp đầu nhìn lấy cự tí. Ánh mắt không có mỉa mai, ngược lại có nhàn nhạt kính nể. Bất luận đối phương là bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở đây. Nhưng biết rõ sẽ chết, lại vẫn là tới. Đối phương đủ để cho bất luận kẻ nào tôn kính. Ngươi chân quý sinh mệnh. Có thể không trở thành anh hùng. Nhưng đối mặt anh hùng. Mời cho tối thiểu nhất tôn kính. Bởi vì. Bọn hắn làm ra thường nhân căn bản không có khả năng làm chuyện xảy ra. Có thể xưng vĩ đại. Hào quang ở Tần Nhiên trong tay nở rộ. Khu trừ độc tố. Trị liệu chi thuật. Biến dị thần thuật lực lượng. Ở tia nắng ban mai chi lực tác dụng dưới. Cột rửa lấy cự tí thể nội độc tố, trị liệu thương thế của đối phương, mà oán độc chi long cũng không có đình chỉ công kích. Ô, tiếng rít lại hiện ra, oán độc chi long một quyền đánh xuất, lần này không còn là bao hàm kịch độc quyền phong, mà là chân chính lấy nắm đấm đánh tới hướng Tần Nhiên. Làm cho người da đầu tê dại trong tiếng thét gào. Cái kia nhìn như so với thường nhân còn muốn nhỏ một vòng nắm đấm. Phảng phất như là một chi to lớn chùy đầu hung hăng nện xuống. Không chỉ có muốn đem Tần Nhiên nện đến xương cốt đứt gãy. Càng là muốn Tần Nhiên thịt nát xương tan. Ầm, một quyền này rơi vào Tần Nhiên ở ngực. Chính giữa, Devourer hình bóng giáp, oán độc chi long trên mặt đầu tiên là vui vẻ. Sau đó, dạng này mừng rỡ liền đọng lại. Tình cảnh vừa nãy, đã để oán độc chi long biết mình kịch độc quyền phong không chỗ hữu dụng. Nhưng là đối với lực lượng của mình, oán độc chi long thế nhưng là rất có lòng tin. Hắn có nắm chắc một quyền liền muốn Tần Nhiên mệnh. Mà Tần Nhiên trên người bì giáp đừng bảo là bì giáp. Liền xem như chiến xa sắt thép hộ giáp, hắn cũng có thể xé nát. Bởi vậy, oán độc chi long, một quyền này lòng tin 10 phần. Nhưng từ cái kia màu đen trên bì giáp, truyền đến thôn phệ lực lượng, lại làm cho oán độc chi long, sắc mặt đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình bị nuốt. Oán độc chi long, rút quyền lui lại, lấy kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Ngươi cũng là đến từ chỗ nào sao? Coi như ngươi đến từ chỗ nào thì thế nào, ta cũng là đến từ ở đâu? Oán độc chi long tự hỏi tự trả lời. Cả người biểu lộ trở nên dữ tợn, vặn vẹo. Đối phương thân thể càng là như là thổi hơi cầu như vậy bành trướng bắt đầu. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa. Đối phương liền từ một cái gầy yếu người trẻ tuổi biến thành một đầu có được người mặt. Lại tứ chi chạm đất. Hất lên cá sấu lân giáp. Mọc ra cùng loại cái đuôi quái vật. Biết ta vì cái gì được xưng là oán độc chi long, sao? Là ta hiện tại bộ dáng vẫn là những cái kia nhàm chán độc tố, không phải. Không phải, đều không phải là lực lượng của ta. Ta lực lượng chân chính là ôn dịch, có thể cướp bóc hàng ngàn hàng vạn mạng sống con người. Có thể làm cho phồn vinh một đêm đều hủy. Có thể làm cho đô thị một đêm biến thành tử thành ôn dịch. Oán độc chi long lấy quái vật bộ dáng giống giận. Liền xông về Tần Nhiên. Một tầng đặc thù lực lượng, từ oán độc chi long, ngạc ngư bì giáp khe hở bên trong phun xuất. Lực lượng này vô cùng cường đại đến bắt đầu vặn vẹo chung quanh không gian. Từng màn huyễn ảnh bắt đầu hiển hiện, sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng, kêu rên, thút thít, tuyệt vọng, từng đạo kêu thảm, từng tiếng lệ hống, lần lượt, cầu nguyện, nhưng không có hy vọng, chỉ có chết mất. Liên tục không ngừng tử vong. Một đầu quái thú hình rồng ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi. Thiên thần đều nhắm hai mắt lại. Xoay người qua. Các phàm nhân tuyệt vọng. Vĩnh mất chi địa đại môn rộng mở. Liền phẳng phất sẽ không bao giờ lại khép lại. Cha chết rồi. Mẹ chết rồi. Thê tử chết rồi. Nữ nhi chết rồi. Con trai chết rồi. Một lần lại một lần đả kích. Để đã từng kỵ sĩ ở trong tuyệt vọng dãy giụa. Hắn nhìn lấy hoang vu trang viên. Hắn nhìn lấy thân nhân phần mộ. Hắn cầm lên sớm đã buông xuống trường kiếm. Hắn mặc vào sớm đã trở thành siêu tầm khôi giáp. Sau đó, hắn bước lên hành trình. Huyễn ảnh im bặt mà dừng. Không có đến tiếp sau. Không có đổi hóa. Nhưng oán độc chi long, xung phong nhưng không có dừng lại. Mà vẫn giấu kín ở một chỗ bóng tối bên trong. Cũng không hề rời đi, chuông tang cũng xuất hiện. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chuông tang hai mắt chớp động lên không tên quang mang dao găm trong tay. Trực thứ Tần Nhiên cái cổ, cùng oán độc chi long tạo thành tiền hậu giáp kích cục diện. Chết đi, oán độc chi long lại một lần gào thét. Nhưng Tần Nhiên lại mắt điếc tai ngơ. Thậm chí, ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương. Cứ như vậy xoay người. Trực diện chuông tang, ngươi rốt cục xuất hiện. Tần Nhiên thản nhiên nói. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.